Ma thú lãnh chúa, chương 148, ma pháp truyền tống trận, góc truyện audio.com, tiểu hùng không gây rắc rối nữa nên tử quán bắt đầu dần khôi phục lại bình thường, sinh ý cũng dần thịnh vượng lên. Mỗi tối cả đám dong binh và mạo hiểm giả đều tụ hội ở hương cách Lý Lạp uống rượu nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, không còn tranh đấu giữa ban đồ nhân và la tư nhân, hơn nữa có đội hộ vệ trấn nhiếp nên không có người nào gây rối loạn, duy xâm trấn đang ngày càng trở nên tốt hơn. Bất luận là dong binh hay mạo hiểm giả, tất cả đều chuyên tâm chấp hành nhiệm vụ và kế hoạch của mình. Có người tiến vào Đặc Lạc Tư xâm lâm đi săn, có người đi khắp nơi tìm kiếm bảo tàng trong truyền thuyết của cự long, thậm chí cũng có người tiến hành chém giết qua lại. Nếu không ảnh hưởng đến duy xâm trấn, không uy hiếp đến người dân bình thường thì người phụ trách phòng thủ là cổ đức cũng không để ý tới. Thực lực thâm không thể lường được thần bí gia tộc khổng lồ ma thú đại quân cường hãn truy tùy giả. Dương Lăng không thế nào quản thúc được mọi hành động của tất cả dong binh và mạo hiểm giả thế nhưng đã hiểu được thực lực của Dương Lăng thì dong binh cùng mạo hiểm giả cũng không dám trêu chọc vị lĩnh chủ này. Mỗi đoàn dong binh hoặc mạo hiểm giả khi tới đều cũng được cảnh cáo, vạn lần không thể gây náo loạn trong duy xâm trấn để tránh những tai ương bất ngờ ập tới. Có được những thông tin tình báo của tiểu tổ anh Vũ mang lại, Dương Lăng đối với bức tranh sáng tối của duy xâm trấn đều hiểu rõ, tự nhiên hắn cũng biết không ít tin tức của đám dong binh và mạo hiểm giả. Đối với tình hình trước mắt Dương Lăng rất hài lòng, chỉ cần mọi chuyện theo đúng kế hoạch với tài nguyên phong phú của Duy Xâm Trấn tuyệt đối có thể hấp dẫn đại lượng thương nhân đến nơi này. Lãnh địa sẽ rất nhanh phát triển, chỉ còn là vấn đề thời gian. Căn cứ theo tin tức do Ngưu Đầu Nhân tù trưởng mang lại, Hồ Tộc trưởng lão đã lôi kéo được không ít bộ lạc, có rất nhiều bộ lạc đang di chuyển tới Hắc Hồ hoặc Duy Xâm Trấn. Có đại lượng nhân lực phòng trường tới mùa xuân sang năm có thể tại Hắc Hồ kiến tạo một thành trấn quy mô lớn. Tên gọi cũng được Dương Lăng lựa chọn từ lâu sẽ là Hắc Thủy Thành. Hắc Hồ được đặt trong điều kiện lợi ích của Hắc Thủy Thành, Dương Lăng tin tưởng chỉ cần có kế hoạch tỉ mỉ, Hắc Thủy Thành không chỉ hạn chế ở một trạm trung chuyển mà có lẽ còn có thể tự sức phát triển một cách nhanh chóng. Lạp Đạt Khắc Sơn mạch tài nguyên mặc dù không bằng Đặc Lạp Tư xâm lâm, nhưng cũng có không ít khoáng sản, tin tưởng rằng khi phát triển sẽ thu hút không ít thương đội tranh giành nhau tới đây. Trở lại Duy Xâm Trấn một vài ngày mà A Cổ Tô không ngừng truyền đến những tin tức tốt, đã tiêu diệt không ít những bộ lạc cứng đầu không chịu thay đổi. Án theo tiến độ trước mắt, phòng chừng chỉ cần trải qua vài tháng là có thể hoàn toàn áp chế thổ phỉ từ A Lạp Sơn khẩu cho đến Duy Xâm Trấn. Tiếp theo còn có thể tiêu diệt nốt đám thiểu phỉ ở Đại Hoang Nguyên bên ngoài A Lạp Sơn khẩu. Chuẩn bị đầy đủ để sang năm những thương đội và mọi người có thể đến Duy Xâm Trấn. Mặc dù tìm ra hướng phát triển cho lãnh địa nhưng rất nhiều vấn đề chỉ có thể từng bước tiến hành. Ngoài lúc tu luyện còn đâu Dương Lăng đều tận dụng thời gian thảo luận từng bước kế hoạch cùng Cổ Đức. Đúng lúc Dương Lăng đang bàn bạc cùng Cổ Đức như bình thường vào sáng ngày hôm đó thì Áo Lan Đa thông báo địa tinh trường. Góc truyện audio.com, lão dẫn người tới, lĩnh chủ đại nhân, tộc nhân của ta được bố trí ổn thỏa, người xem có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ không? Khom lưng thi lễ rồi địa tinh trưởng lão lên tiếng hỏi, trong khoảng thời gian này, dưới sự an bài của Cổ Đức mọi người đã lập một loạt phòng ốc cho địa tinh tộc ở phía tây bắc của Duy Xâm Trấn. Phòng ốc rộng rãi, lương thực sung túc, gia thu ấm áp, hơn nữa người dân rất nhiệt tình cởi mở. Sau khi chuyển tới Duy Xâm Trấn, địa tinh nhất tộc đều vui mừng không xiết, nhất là địa tinh trưởng lão, càng khẳng định là lão đã may mắn bám vào được gốc đại thụ này. Bố trí ổn thỏa cho tộc nhân rồi lão vội nôn nóng dẫn tộc nhân có thể đi làm bất cứ việc gì, để tăng thêm phân lượng của tộc nhân trong lòng Dương Lăng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trưởng lão, nhiệm vụ lớn nhất của các người là miêu hội đại lượng ma pháp trận càng nhiều càng tốt. Trầm ngâm chốc lát rồi Dương Lăng nói tiếp, kế tiếp ta sẽ phái người đưa đại lượng máu huyết ma thú tới, đồng thời chúng ta cần kiến tạo một tòa ma pháp thí nghiệm thất trong thời gian nhanh nhất. Trong những cuộc chiến đấu quy mô lớn, nhiều binh chủng phối hợp tác chiến rất trọng yếu, có thể làm tăng thêm sức mạnh và phòng ngự, làm giảm thương vong cho bộ đội. Mặc dù không hiểu rõ về ma pháp nhưng Dương Lăng biết rất rõ tác dụng của ma pháp sư trong quân đội. Bây giờ, Dương Lăng đã có thể lập một chi trọng bộ binh, có thể lập một chi khinh kỵ binh, nhưng không thể có nhiều ma pháp sư, ngay cả ma pháp học đồ cũng rất ít. Ma pháp sư không thể tốc hành, giai đoạn hiện tại khó có thể chiêu mộ được đại lượng ma pháp sư nên nếu có đại lượng ma pháp trận trang bị cho bộ đội không nghi ngờ gì chính là sự lựa chọn tốt nhất. Kiến tạo một tòa ma pháp thí nghiệm thất, nghe Dương Lăng nói như vậy, đừng nói địa tinh trưởng lão, ngay cả mưu sĩ Cổ Đức cũng thất kinh. Là một đại ma pháp sư, hắn biết muốn kiến tạo một tòa ma pháp thí nghiệm thất phải mất bao nhiêu tinh thạch. Duy Xâm Trấn trước mắt tài lực căn bản không thể kham nổi gánh nặng này. Đại nhân, vương tử La Tư đế quốc hứa cho chúng ta một mỏ tinh quáng mà chưa thực hiện, còn chuyện kiến tạo ma pháp thí nghiệm thất có thể để qua một đoạn thời gian nữa không? Trầm ngâm chốc lát rồi Cổ Đức cũng nói ra suy nghĩ của mình. Tinh thạch không thành vấn đề, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, mấu chốt là có đủ địa tinh công tượng để miêu hội ma pháp trận hay không thôi. Dừng một chút rồi Dương Lăng mở bản đồ chỉ vào vị trí sơn cốc nói tiếp, nơi này chúng ta có một mỏ lưu huỳnh lộ thiên, ngoài ra còn có một mỏ ngũ thải tinh thạch khổng lồ. Một mỏ khổng lồ ngũ thải tinh thạch, kinh ngạc trôi qua, địa tinh trưởng lão và Cổ Đức đều nuốt nước miếng một cách khó khăn. Bất ngờ, thật sự là quá bất ngờ, không ai có thể nghĩ ra trong sơn cốc đó cư nhiên còn có một mỏ ngũ thải tinh thạch khổng lồ. Tinh thạch có thể chế tác tinh tệ, có thể dùng để kiến tạo đại hình ma pháp trận và ma pháp thí nghiệm thất, cũng có thể bổ sung ma lực tiêu hao cho ma pháp sư. Tinh thạch có chất lượng tốt, thậm chí còn có thể gia tăng uy lực ma pháp giống như tinh hạch của ma thú, bảo bối này tất cả ma pháp sư đều mơ tưởng. Trên Thái Luân Đại Lục, một tòa tinh quáng bình thường đã có thể hấp dẫn rất nhiều thương đội, vô số kẻ quyền quý cũng vào cuộc tranh đấu này. Cuộc chiến giữa các đế quốc không phải là vì ao ước lãnh thổ. Góc truyện audio.com, mà nói chính xác phải là sự điên cuồng theo đuổi các mỏ tinh quáng. Bởi vì biên cảnh có không ít mỏ tinh quáng nên Ban Đồ Đế Quốc và La Tư Đế Quốc mới không ngừng chinh chiến dây dưa không dứt. Một mỏ khổng lồ ngũ thải tinh thạch, địa tinh trưởng lão và Cổ Đức đều khó có thể tưởng tượng khi tin tức này truyền ra ngoài sẽ khiến gây nên biến động kinh khủng cỡ nào. Hít thở thật sâu, Cổ Đức nhanh chóng hiểu được vì sao Dương Lăng lại muốn xây một tòa thành ở Hắc Hồ đến vậy. Duy Sâm Chấn hiện đang ở giai đoạn bách nghiệp đại hưng nên rất cần đại lượng vật lực và nhân lực, cho nên lúc mới bắt đầu Cổ Đức đã mạnh mẽ phản đối xây dựng thành trấn tại Hắc Hồ, thậm chí một khắc trước đây hắn còn có ý nghĩ đối lập, nhưng bây giờ hắn biết được chuyện gì xảy ra rồi thì lại không khỏi bội phục Dương Lăng nhìn xa trông rộng. Xây thành ở Hắc Hồ không những có thể an trí đại lượng bộ lạc bản địa trong đoạn thời gian ngắn, thu được lượng lớn nhân lực, hơn nữa còn có thể áp chế những tổ chức phỉ tặc xuống mức thấp nhất. Quan trọng nhất chính là có thể danh chính ngôn thuận tại vùng phụ cận bố trí một đạo quân âm thầm khai thác ngũ thải tinh thạch, tránh để cho ngoại nhân chú ý. Cổ Đức hưng phấn không ngớt, còn địa tinh trưởng lão lại càng kích động đến nước mắt tuôn rơi. Nếu Dương Lăng đã có thể nói những tin tức trọng yếu với mình, chỉ có một cách lý giải, đó là Dương Lăng đã chân chính tiếp nhận và tín nhiệm địa tinh nhất tộc. Ở các đế quốc và lãnh địa khác của nhân loại thì địa tinh là danh từ để chỉ sự ti tiện. Nhưng ở Duy Sâm Chấn, dưới sự lãnh đạo của Dương Lăng, địa tinh trưởng lão rốt cuộc đã thấy được một tương lai tốt đẹp cho tộc nhân. Uống một ngụm trà rồi Cổ Đức tỉnh táo lại nói, đại nhân, chúng ta phải phong tỏa tin tức âm thầm khai thác ngũ thải tinh thạch, nếu không sẽ đưa đến những phiền toái lớn đó. Ngũ thải tinh quáng giá trị thật sự quá lớn, nếu tin tức này truyền ra ngoài, đừng nói Ban Đồ Đế Quốc đã sẵn có dã tâm đối với Duy Sâm Chấn, mà ngay cả Lợi Văn Tát Công Quốc Liên Minh và La Tư Đế Quốc cũng sẽ nhảy vào. Nói không chừng sẽ có thể mang đến họa diệt vong cho ma thú lĩnh. Lĩnh chủ đại nhân, nhất định phải cẩn thận làm việc, tránh cho tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Tỉnh táo lại nhưng sắc mặt địa tinh trưởng lão càng thêm trầm trọng, khác với những người bình thường, địa tinh từng chịu sự kỳ thị của nhân loại nên biết rất rõ bản tính tham lam và tàn nhẫn của nhân loại. Lão có thể khẳng định rằng nếu tin tức ma thú lĩnh sở hữu một mỏ ngũ thải tinh thạch khổng lồ truyền ra ngoài thì người đầu tiên đến cưỡng đoạt cũng sẽ chính là giáo đình, được xưng là tuyệt đối là nhân từ nhưng thực tế lại gây ra không biết bao nhiêu đại huyết án. Không cần địa tinh trưởng lão và Cổ Đức nhiều lời, Dương Lăng cũng hiểu được đạo lý mang ngọc có tội, trầm ngâm một lát mới nói, giai đoạn này chúng ta lấy danh nghĩa lập một binh doanh phong tỏa sơn cốc không cho người khác lui tới, đồng thời phái những võ sĩ trung thành nhất đi khai thác tinh quáng, rồi sau đó tất cả sẽ vận chuyển bằng không gian giới chỉ, nghiêm khắc giữ bí mật. Không gian giới chỉ, Cổ Đức nghe vậy rồi sắc mặt mới nhẹ bớt, hắn hiểu chỉ cần chọn lựa một đội võ sĩ tuyệt đối trung tâm không phải là vấn đề lớn, ở phương diện này thì đám thực nhân ma luôn tin tưởng và phục tùng mệnh lệnh của Dương Lăng chính là. Góc truyện audio.com, một lựa chọn không sai, lĩnh chủ đại nhân, kỳ thật dụng không gian giới chỉ cũng không phải là biện pháp an toàn nhất. Chần chừ một lát rồi địa tinh trưởng lão nói tiếp, nếu chúng ta thường xuyên lui tới Sơn Cốc và Duy Sâm Chấn rất dễ khiến những kẻ hữu tâm chú ý đến. Hơn nữa nếu người phụ trách vận chuyển tinh thạch bị chặn cướp mất không gian giới chỉ thì tin tức về ngũ thải tinh thạch tự nhiên cũng sẽ bị truyền ra ngoài mất. Dừng lại một lúc quan sát vẻ mặt ngưng trọng của Dương Lăng, sau đó địa tinh trưởng lão nói tiếp, kỳ thật chúng ta còn có một biện pháp đảm bảo an toàn, là lập một truyền tống trận nho nhỏ giữa Duy Sâm tòa thành với bên trong sơn cốc. Chỉ cần có đủ máu của ma thú không gian hệ, có lẽ ta sẽ tạo được hai ma pháp truyền tống trận đơn giản. Ma pháp truyền tống trận. Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của Địa Tinh trưởng lão Dương Lăng vô cùng mừng rỡ, nếu tại Duy Sâm tòa thành và bên trong sơn cốc kiến tạo một ma pháp truyền tống trận rõ ràng là một biện pháp bảo đảm an toàn tốt nhất. Không chỉ vì lo bị cướp mà nếu vạn nhất sơn cốc có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì tùy thời có thể điều binh từ Duy Sâm tòa thành đến trợ giúp. Hoan nghênh dịch giả Đuôi Xây tham gia dịch cùng anh em bộ này. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.